Phì lũ đại náo dị giới. Chương 263, thực lực đáng sợ của Âu Dương Thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, rầm, rầm, Âu Dương Thiện và tứ đại kim cang tựa như năm viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế bùng nổ trực tiếp hạ cánh ngay trước mặt cả nhóm. Chính là các ngươi, Âu Dương Thiện lộ ra vẻ bất ngờ khi cảm nhận khí thế của kẻ địch ở trước mặt. Cao nhất chỉ là một tên nguyên thần tầng thứ ba, còn lại chỉ là những tên phế vật không hơn không kém, với đội hình như thế này, thậm chí không cần mình ra tay, tứ đại kim cang cũng đủ sức làm gỏi hết đám ngu xuẩn đó rồi. Tốt lắm, chỉ là lũ phế vật không hơn không kém mà dám đụng vào mông cọp. Chắc do ngày thường ta quá nhân từ, nên bất kỳ con chó con mèo nào muốn làm gì thì làm, muốn giỡn sao thì giỡn đúng không? Âu Dương Thiện giận quá hóa cười, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào đám người ở phía trước nghiến răng nghiến lợi nói. Âu Dương thành chủ thật tình không muốn mạo phạm, chỉ là bán nguyệt thành vô cùng quan trọng đối với tiểu muội cho nên. Tam công chúa cố gắng kìm nén tâm trạng của mình, lộ ra vẻ thản nhiên lạnh lạnh phản bác. Bán Nguyệt Thành, các ngươi nhắm vào Bán Nguyệt Thành. Ha ha ha, Âu Dương Thiện tựa như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời, không kìm được mở miệng há há cười lớn đầy chế giễu. Muốn lấy Bán Nguyệt Thành, được thôi, để xem các ngươi có đủ bản lãnh làm điều đó không, hừ. Âu Dương Thiện đang cười một cách hả hê đột nhiên ngưng hẳn, không cho đối thủ thời gian phản ứng vừa vung tay tung trưởng ấn thẳng về phía trước vừa lạnh lạnh nói. Quỳnh, úi ra, không thể nào, hự, á, chỉ một cú vung tay nhẹ của Âu Dương Thiện cả nhóm tam công chúa trực tiếp bị lực đẩy đáng sợ đánh bay ngã hết về phía sau, chỉ duy nhất mỗi Hoàng Dung và thập nhị công chúa còn trụ vững, nhưng bản thân Hoàng Dung cũng bị đẩy lùi về phía sau, hai chân kéo lê trên mặt đất thành một vết lõm dài gần 5-6 mét, sắc mặt tái mét toàn thân run lên cầm cập. Còn thập nhị công chúa, với sự giúp đỡ âm thầm của Hao Thiên Khuyển, lúc này đang lộ ra vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Sở dĩ cửu thúc bị đánh ngã chỉ vì tạm thời chưa muốn lộ ra thực lực của mình, nên giả vờ bị té ngã như những người xung quanh. Ai mà biết được đối phương còn át chủ bài gì trong tay không? Cẩn thận vẫn hơn, đợi tới khi thời điểm thích hợp trực tiếp ra tay nhất kích tất sát không cho đối phương cơ hội phản kháng mới là thượng sách. Âu Dương Thiện không kìm được lộ ra vẻ bất ngờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thập nhị công chúa ở trước mặt. Theo cảm nhận của ông ta thì thập nhị công chúa chỉ mới đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 8, sao có thể bình an vô sự trước đòn trưởng khí của mình chứ? Chẳng lẽ đối phương có pháp bảo cao cấp hộ thân? Nhưng cho dù đối phương có pháp bảo đi nữa, Âu Dương Thiện cũng không quá bận tâm, cùng lắm chỉ tốn thêm chút hơi sức hoàn toàn không ảnh hưởng được gì tới cuộc chiến này cả. Cho các ngươi cơ hội được toàn thây, khai ra mau, mẹ của ta đang ở đâu? Sở dĩ Âu Dương Thiện không một trưởng vỗ chết đám người ở phía trước là vì muốn giữ mạng của chúng để từ trong miệng kẻ địch moi ra tin tức về mẹ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công chúa cười lạnh, khai cũng chết, không khai cũng chết, vậy ngu sao mà khai ra chứ? Ít ra khi đối phương không biết rõ tình hình của Âu Dương lão phu nhân như thế nào, trong lúc giao chiến chắc chắn sẽ giữ sức không dám mạnh tay với mình. Hoàng Dung muội muội, đừng giấu giếm nữa, hãy trực tiếp kiểm soát ông ta đi. Tam công chúa vẫn còn nhớ rõ lời khẳng định của Hoàng Dung, mang theo vẻ mặt kỳ vọng lớn tiếng nói. Khẽ đưa mắt liếc nhìn cửu thúc đang giả vờ ngã người trên mặt đất, cô ta hoàn toàn có cùng chung suy tính với cửu thúc, phải tạo ra thế bất ngờ nhất kích tất sát, thời điểm này chưa phải là thời điểm thích hợp. Võ hồn hiện, một khu rừng đào hoa ảo trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu của Hoàng Dung, đây là một khu rừng đào hoa ảo được chế tạo tách biệt so với khu rừng đào hoa đã nhốt nhóm Âu Dương lão phu nhân, hoàn toàn không có liên quan gì với nhau cả. Phong tỏa, dưới ánh mắt kinh ngạc của Âu Dương Thiện và tứ đại kim cang, khu rừng đào hoa trực tiếp ập thẳng vào đầu cả nhóm, không cho đối phương kịp thời phản kháng, trực tiếp nhốt hết vào bên trong pháp trận. Thành công rồi, đáng sợ quả thật đáng sợ. Không ngờ át chủ bài mà Hoàng Dung tiểu thư nói chính là võ hồn của cô ta sao? Chắc thế, tuy nhìn thấy qua một lần, nhưng không ngờ võ hồn này lại đáng sợ như vậy, ngay cả một kẻ mạnh nguyên thần cũng có thể nhốt vào. Nhìn thấy Âu Dương Thiện và đám thuộc hạ bị nhốt vào trong không gian ảo, tam công chúa thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Dung muội muội quả thật không bao giờ khiến mình phải thất vọng. Âu Dương Thiện đã bị bắt nhốt, đây sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta, việc chúng ta cần làm tiếp theo chính là trấn áp những lực lượng chống đối còn sót lại trong thành. Tuy đối phương có hơn 20 vạn quân dân và 1 vạn quân tinh nhuệ, nhưng với thực lực của chúng ta hiện giờ, hoàn toàn có thể dễ dàng kiểm soát Bán Nguyệt Thành. Chỉ cần kiểm soát được Bán Nguyệt Thành, đợi viện quân tới, cho dù Âu Dương Thiện có thoát khỏi không gian ảo, cũng không thể đảo ngược tình thế nữa. Kẻ thù trở ngại đáng gờm nhất đã giải quyết xong, Tam công chúa hào khí xung thiên trực tiếp tuyên bố tiến công thẳng vào thành Bán Nguyệt, hòng kiểm soát được ngôi thành này càng sớm càng tốt. Hoàng Dung muội muội tiếp theo, muội sao thế? Tam công chúa vừa quay đầu lại định hỏi ý kiến của Hoàng Dung, phát hiện cô ta mặt mày tái mét, trên trán đổ đầy mồ hôi, toàn thân run lên cầm cập hoảng hốt lớn tiếng hỏi. Dung Nhi, Dương Kiệt cũng phát hiện ra biểu hiện bất thường của Hoàng Dung, vội vã chạy tới bên cạnh đỡ lấy cô ta, bối rối lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra với Hoàng Dung. Âu Dương Thiện và đám thuộc hạ của ông ta đang công phá đào hoa trận của muội. Hoàng Dung chóng mặt đảo lảo như muốn xíu, dựa hẳn người vào Dương Kiệt khó khăn nói ra nguyên nhân. Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt khó tin khi nghe thấy lời giải thích của Hoàng Dung. Tuy Âu Dương Thiện cao hơn Hoàng Dung tới 2 cấp nhưng nên nhớ rằng võ hồn của Hoàng Dung là võ hồn thánh giới, nếu như không có thực lực lớn mạnh hơn cô ta 10 cấp còn lâu mới có thể phá vỡ được đào hoa trận của cô ta. Nhưng vì sao, Quỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt của những người có mặt ở đây, đào hoa trận của Hoàng Dung trực tiếp bị vỡ tan thành mây khói, 5 bóng người bị nhốt trong đó sừng sững hiên ngang xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Âu Dương Thiện phá vỡ đào hoa trận không đáng sợ bằng việc cả nhóm nhìn thấy trên đỉnh đầu của Âu Dương Thiện xuất hiện một sư tử có 9 cái đầu gắn liền trên một cái cơ thể cao gần 2 trượng, bề ngang cơ thể kéo dài gần 5 mét, toàn thân phát ra những tia sáng màu ánh vàng rực rỡ. Võ hồn cấp 9, cửu đầu Hoàng Kim Sư Vương, một thành chủ của thành trì tầm trung, sở hữu võ hồn cấp 9. Mẹ kiếp, anh có đang đùa giỡn với tụi tôi không đấy? Giỡn kiểu này chết người chứ chả chơi đâu. Không giỡn chút nào, Âu Dương Thiện chính là sở hữu võ hồn cấp 9 cửu đầu Hoàng Kim Sư Vương. Thực ra trước kia Âu Dương Thiện chỉ sở hữu một võ hồn cấp 3 bạc ngân sư mà thôi. Nhưng một lần tình cờ thu mua được một quả, nghịch thiên luyện hồn quả, do bản thân chỉ có võ hồn cấp 3 nên vô cùng quả quyết trực tiếp phục dụng với mục đích thăng cấp võ hồn của mình, còn thất bại thì võ hồn cấp 1 hay cấp 3 thật ra cũng không cách biệt quá bao nhiêu, vậy thì cần gì phải đắn đo nữa chứ. Theo thông thường thì, nghịch thiên luyện hồn quả, cao nhất chỉ có thể gia tăng 3 cấp võ hồn, nhưng có thể do Âu Dương Thiện ngày thường hành thiện tích đức ân quả tuần hoàn, nhất là ở một thế giới tu luyện với sự hiện diện của thiên đạo, trong gần mấy chục năm nay, số người mà Âu Dương Thiện tiếp tế cứu độ không có vài chục triệu cũng phải trên chục triệu, người tốt có quả báo tốt thiên đạo gián tiếp ban thưởng cho ông ta bằng cách tăng tỷ lệ thành công khi phục dụng nghịch thiên luyện hồn quả lên thành 100%, hiệu quả trực tiếp nhân đôi lên so với tối đa mà luyện hồn quả đạt được. Nên mới có trường hợp Âu Dương Thiện từ một võ hồn cấp 3 tăng lên thành võ hồn cấp 9 như lúc này, có thể nói là một bước lên mây. Tất nhiên, phúc lợi này chỉ duy nhất một lần, nếu như Âu Dương Thiện dám phục dụng thêm một quả, e rằng trực tiếp giáng xuống thành võ hồn cấp 1 cũng không chừng. Tất nhiên, võ hồn cấp 9 như lúc này chả thằng điên này mà đi dùng nghịch thiên luyện hồn quả nữa đâu. Lẽ ra với võ hồn cấp 9 của mình hiện giờ chỉ cần lan truyền ra ngoài, phía Vương Triều Thanh Mãng thậm chí trực tiếp thỉnh Âu Dương Thiện về kinh thành để đảm nhận chức thái úy hay thiên hạ binh mã đại nguyên soái cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Chỉ là do Âu Dương lão phu nhân ẩn sống ở Bán Nguyệt Thành, ông ta không muốn ở quá xa người mẹ già của mình, nên mới giấu giếm chuyện võ hồn của mình đã tăng tới mức khó tin như lúc này, và những kẻ địch biết được chuyện võ hồn của Âu Dương Thiện là cấp 9, tất cả đều đã chết thảm dưới tay ông ta hết rồi còn đâu nữa. Tuy cho dù ở quá xa cũng có thể sử dụng trạm dịch chuyển để di chuyển qua lại cũng chỉ là một vài canh giờ mà thôi. Nhưng trạm dịch chuyển mỗi lần sử dụng đều có tác dụng phụ, khi không gian bị xé rách cơ thể và linh hồn của người đứng trong trạm cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít, như trường hợp Dương Kiệt mỗi lần dịch chuyển xong đều cảm thấy buồn nôn chóng mặt toàn thân đau nhức muốn ngất xỉu tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lâu sử dụng thì không sao, chứ thường xuyên di chuyển bằng trạm dịch chuyển, đừng nói là kẻ mạnh nguyên thần, cho dù là xuất khiếu hợp thể cũng sẽ chịu không nổi, bị tổn thương trầm trọng cho mà xem. Đó cũng là một trong những lý do vì sao trạm dịch chuyển ở Đại Lục Huyền Thiên thường xuyên ế khách như vậy. Đùa giỡn thế đủ rồi, kết thúc thôi. Dưới ánh mắt đầy hoảng sợ và tuyệt vọng của nhóm Tam công chúa, Âu Dương Thiện lạnh lạnh nói, tay phải từ từ vung lên sau đó trực tiếp vỗ mạnh xuống. Rầm, rầm, rầm, một bàn tay khí khổng lồ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của cả nhóm, tựa như quả núi khổng lồ từ trên trời đè xuống, khiến cả nhóm có cảm giác như thiên địa đang sụp đổ, một áp lực khủng khiếp đè thẳng lên người khiến họ ngã sấp mặt trên mặt đất không thể động đậy được gì cả, thậm chí ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn bội phần. Nguyên thần tầng thứ 5 cộng với võ hồn cấp 9, thực lực tương đương với kẻ mạnh ngụy xuất khiếu tầng thứ 3, tầng thứ 4, chỉ một cú vỗ tay thông thường thôi cũng đủ để lấy mạng của nhóm Tam công chúa cả trăm cả ngàn lần rồi. Chẳng lẽ chết thật rồi sao? Không, ta không cam tâm. Mang theo đôi mắt thất thần tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào bàn tay khí đang đè xuống với tốc độ cực nhanh, trong lòng Tam công chúa không ngừng gào thét đầy phẫn nộ và bất cam, đồng thời có chút oán hận Hoàng Dung chỉ vì cái kế hoạch quỷ quái này đã khiến mình phải bỏ mạng. Cô ta hoàn toàn không nghĩ rằng lực lượng do thám là người của cô ta, tất cả mọi thông tin thám thính được đều do cô ta trực tiếp chỉ huy và nắm bắt, sau đó mới báo lại cho Hoàng Dung biết, Hoàng Dung chỉ dựa vào những thông tin vớ vẩn, này bày mưu định kế mà thôi. Với thông tin sai lệch mang tính chết người như thế này, đừng nói một quân sư nửa mùa như Hoàng Dung, cho dù Gia Cát Lượng tái sinh gặp phải tình trạng này cũng chỉ có thể ngã ngựa mà thôi. Tôn Tử binh pháp có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tuyệt đối không phải là câu nói suông, đã từng biết bao anh tài hào kiệt phải trả giá bằng mạng sống của mình để chứng minh cho câu nói nổi tiếng này rồi. Cách chương.